cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Mộ Nguyệt Sâm. Ngũ quan tinh tế, như đờ si phác thảo. Mày kiếm mắt sao? Mang theo sự ôn nhu sâu ca thấy đáy. Không khí như có sương mù trên tiên cảnh. Bên trong đầy ánh nắng. Đẹp đẽ, nhưng lại mê ly ca thật. Tim âm thầm đập nhanh hai nhịp. Ánh sáng đánh tan màn đêm ca thể tránh né dọi tia si mắt họ. Mê hoặc tâm trí. Hô hấp 2 nanogram có chút nóng. Mộ Nguyệt Sâm nhìn đôi môi khẽ mở. Môi mỏng nhịn ca đờ si áp lại gần. Lúc sắp chạm vào. A, Hạ Băng Khuynh ca chút báo hiệu la lên. Đẩy anh ra xa. An ủi trái tim đang đập ca ngừng. Lớn tiếng đập tan không khí ái muội màu hồng. Mộ Nguyệt Sâm anh đến gần vê làm gò. Chút nữa dọa chết tôi r. Mộ Nguyệt Sâm thẳng lưng. Tự nhiên nói. Thấy e ngủ ngon vê còn chảy nước miếng. Sợ nước miếng chảy lên ghế tôi. Cho nên ca thể ca kêu e dậy, nước miếng. Hạ Băng Khuynh phản ứng có điều kiện sờ miệng. Ngón tay lại ca biết đã sập bẫy. Cô nhanh chóng lấy tay ra. Để lên bàn. Cô cũng ngu đến ca còn bạn nữa. Mới tin lời của anh. Khuôn mặt cao lạnh của Mộ Nguyệt Sâm phủ lên ý cười nhẹ. Như là đứa trẻ đắc ý sau khi làm chuyện xấu. Anh dựa mép bàn. Mới sáng sớm. S ngồi trên ghế tôi ngủ. Ở cây S ngủ ca ngon S. Đến chỗ tôi ngủ có cảm giác thân quen S. Hạ Băng Khuynh cười lạnh. Chúng ta đừng vòng vo nữa. Cùng Thái Tổng ăn sáng thế nào? Vui ca, cô hỏi rất trực tiếp. Mộ Nguyệt Sâm đáp cũng trực tiếp. Vẫn đờ si, e thì S ở phòng làm việc ngơ lục vui ca. Giống AV, cũng ca tệ. Hạ Băng Khuynh để hai tay lên thành ghế vỗ vỗ. Thoải mái ngồi. Ca tệ, Mộ Nguyệt Sâm nhếch mày lên. Chút nữa bị bắt còn ca tệ. Đó ca phai là vì A ở chỗ tôi có thiên lý nhãn thuận phong nhị S, tôi sợ gì chứ? Anh nói đúng ca, Hạ Băng Khuynh dựa. Cười lạnh với anh, e thật sự ca sợ gì? Cũng đúng, e có tiếng là lớn gan. Nhưng trong mắt tôi, đó ca phai điều tốt. Mộ Nguyệt Sâm lắc đầu. Hạ Băng Khuynh ha ha hai tiếng. Đã ca muốn giả bộ với anh nữa. Chính vì anh cứ giấu giếm. Tôi cũng ca nóng nảy như vê, nếu có biện pháp đơn giản an toàn. Ai làm đi mạo hiểm? Anh nói đúng ca, 4 chữ cuối. Cô cực kỳ nhấn mạnh. Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm vẫn ca thay đổi. Nhìn vào mắt cô, e đây là đang trách tôi. Tôi có gì để trách anh? Tôi là tức giận, cực kỳ tức giận. Hạ Băng Khuynh nói, dùng tay đập lên bàn. Rất nhiều chuyện, tôi ca nói thì có lý do ca nói. Mộ Nguyệt Sâm nghiêm túc nói. Đờ CR. Hạ Băng Khuynh xua tay. Nguyên nhân A ca nói là vì vui khi thấy thôi như rắn ca đầu rối loạn. Mà anh rõ ràng đã tra đờ CR. Nhìn thấy ưng như tôi. Nhất định trong tim cảm thấy mắc cười chứ gì. Mộ Nguyệt Sâm trầm mặc. Ca nói. Mặt cô đầy bất mãn. Ưng mù cũng nhìn ra. Im lặng một lúc. Biểu cảm anh trầm xuống nói. Em muốn biết gì? Toàn bộ. Hạ Băng Khuynh nghiêm túc. Nếu lần này ca nói đàng hoàng. Chuyện này tôi ca muốn tham gia nữa. Quá tốn sức r. Cách chương.